Phương Tử Oánh lại còn không biết ăn nói chuyện một lát là rất dễ căng thẳng, lúc Tiết Bồng nhìn chằm chằm vào cô ta cũng tránh mắt đi nhiều lần. Thử hỏi một người như thế này làm thế nào mà lại đơn thân độc mã đối diện với một Lưu Cát Dũng có kinh nghiệm trên thương trường, lại còn giỏi làm chuyện càn quấy, xấu xa đến tận xương tủy. Chẳng lẽ cô ta lại tự dưng thức tỉnh, sao? Phương Tử Oánh cũng đã nói rồi đấy, chuyện này không phức tạp cũng không khó khăn gì. Nhưng Phương Tử Oánh lại không có đủ năng lực để thực hiện nó. Cách chương.